Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3009, Giết Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng Hạ Nguyệt bị vây lại. Dưới loại này tình huống, hai nữ nhân quả, thực chính là đưa đồ ăn. Nếu như những này thú nhân không động thủ mới là quái. Sự, nói không chừng liền có thể làm cho nhân loại nữ nhân mang thai. Sinh hạ hài, tử chính là đế quốc đại công thần. Sẽ có được khen thưởng, có mỹ vị đồ ăn, dễ, chịu phòng ở. Hiện tại thú nhân nhân khẩu xảy ra vấn đề. Nếu ai cứu vớt đế quốc nhân khẩu, đó chính là đế quốc anh hùng. Cho ta một cô nương, ta liền có thể cứu vớt đế quốc. Hai cái nhược nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Làm đế quốc con dân sứ mệnh, ngay tại trong đầu hồi tưởng. Để bọn hắn mang thai. Để bọn hắn mang thai. Hạ Nguyệt dọa đến chát chát chát chát phát run. Nhất là trước đó mới bị thú nhân cho làm bẩn. Bây giờ thấy những này thú nhân. Phản xạ có điều kiện cảm. Thấy sợ hãi. Run kém chút liền kiếm đều cầm không được. Ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Kém chút đều phải khóc ra tới. Hạ Nguyệt đối Ninh Thư nói. Đại nhân, người đi mau. Đi mau. Mấy cái thú nhân đâu? Loại này yếu cặn bã. Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ không động thủ. Đối Hạ Nguyệt nói. Ngươi cơ hội báo thù đến rồi. Có thể tự tay giết chết những này. Làm bẩn các ngươi thú nhân. Ta không dám a. Hạ Nguyệt trong lòng run rẩy hò hét. Nàng chưa từng có cùng người đánh qua một trận. Hơn nữa còn là nhân cao mã đại. Thú nhân. Nhìn ánh mắt của các nàng xanh mơn mởn. Tràn đầy dục vọng, làm Hạ Nguyệt tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn liền không nghĩ tới có thể giết những này thú nhân. Hơn nữa, giết người loại chuyện này, Hạ Nguyệt cũng không dám. Ninh Thư chỉ là nói, nếu như ngươi không đem bọn họ giết, chúng ta đều muốn bị làm bẩn, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một cái chư la nhân nở nụ cười, chỉ là một cái đầu heo nhìn muốn nhiều xấu, liền nhiều xấu. Nếu như bị đặt ở dưới thân, có loại bị heo cường gian cảm giác không thể càng hỏng bét. Chư la nhân xem chừng là xấu nhất thú nhân, không có cái thứ hai, không muốn như vậy kháng cự. Chúng ta sẽ làm cho các ngươi vui vẻ, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là muốn để các ngươi sinh hạ hài tử mà thôi. Thú nhân vỗ bộ ngực, còn một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Cũng là không có người nào. Cảm giác cái này chính sách cùng ban thưởng. Hoàn toàn chính là thả ra lòng. Thú nhân bên trong ác. Tất cả mọi chuyện đều có thể quy công trở thành đế. Quốc. Đem chính mình sở tác sở vi mỹ hóa. Không sai. Là chính nghĩa. Là đối. Sau đó liền yên tâm thoải mái. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng làm. Những chuyện này. Xem chừng nghĩ kế người khẳng định là nhân loại gián điệp. Làm cái thú nhân, đắc tội càng ngày càng nhiều người. Coi như ý thức được cái này chính sách cùng chủ ý là sai lầm. Nhưng là sự tình, đã là cởi cương chó hoang. Hoàn toàn kéo không trở lại. Dựa theo thú nhân ngu xuẩn đầu óc, đã đem một vật khác vào trong đầu. Hơn nữa, loại vật này sẽ làm cho chính mình có thi ngược khoái cảm. Sẽ làm cho chính, mình cảm giác vui vẻ. Liền rốt cuộc uốn nắn không trở lại. Thú nhân kiên định cho rằng đây là đúng. Hạ Nguyệt bị thú nhân vô sỉ tức giận đến con mắt đều đầy máu. Dựa vào cái gì? Muốn cho ngươi trả đáp. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi sinh con? Ngươi hỏi qua. Ý kiến của ta sao? Dùng bạo lực ép buộc yếu đuối nữ nhân. Bức bách bọn họ sinh con. Sinh ra tới hài tử không phải dị dạng chính là tử thai. Thậm chí không ngừng. Mà sinh non. Cái loại này thân thể tổn thương những này thi bạo thú nhân vĩnh viễn không? Biết, Ninh Thư từ phía sau đẩy một cái Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt trong tay cầm kiếm. Bị, Ninh Thư như vậy đẩy. Thân thể không bị khống chế hướng về phía trước. Trong, tay kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp đâm vào thú nhân bụng. Mũi kiếm sắc vô cùng. Nhặt thú nhân quán xuyên. Nàng giết người. Hạ Nguyệt trong đầu một mảnh ngây thơ. Cả người đều ngây dại. bị giết thú nhân ôm bụng, hoảng sợ muốn đem máu ngăn chặn, nhưng là máu theo khe hở chảy ra, tích táp nhỏ tại trên mặt đất. Trên mặt đất bao phủ một mảnh, mùi tanh máu trực tiếp hun phun Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt oa oa ói ra. Cái khác thú nhân bị máu kích thích, từng cái vung lên nắm đấm hướng Hiểu Nguyệt cùng Ninh Thư đập tới, còn gầm thét, diện mục dữ tợn. Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực xuyên thủng bọn họ trái tim. Tinh thần lực phảng phất bàn tay, trực tiếp bóp nát trái tim. Trái tim trong nháy mắt hóa thành thịt băm. Mà những này thú nhân ngây người ở trên mặt biểu tình động lại, một chút ngã trên mặt đất, phù phù một tiếng, tóe lên cho bụi. Ninh Thư vốn định công kích thú nhân tinh thần cầu, trực tiếp làm thú nhân tinh thần cầu vỡ vụn, nhưng là không có tinh thần cầu linh hồn cũng là ngây thơ, không có tinh thần cầu, kiếp sau chỉ có thể trở thành côn trùng, cho nên trực tiếp công kích thân thể làm thú nhân tử vong. Không công kích linh hồn, có đôi khi Ninh Thư cảm thấy thú nhân đáng thương, dù sao cũng là làm nhân, loại vãng sinh trạm trung truyền, không phải người cũng không phải động vật, lập trường xấu hổ, nhưng là lại rất có thể tìm đường chết, có thể đem chính mình xuẩn chết người, cũng không nhiều a, chết dưới hoa mẫu đơn, xem ngươi làm quỷ phong lưu không, phong lưu phải đứng, dậy không. Thú nhân tử vong làm trước đó bị tao đạp nữ hài tử cũng nhịn không được khóc ồ lên, không biết là vui vẻ vẫn là khó chịu. Một ít nữ nhân mau đem chính mình thân thể che lấp đứng lên. Trước đó là không, quan trọng sống không bằng chết thái độ. Dù sao mặc xong quần áo, những này, thú nhân cũng sẽ cho bọn họ xé nát. Hiện tại thú nhân chết rồi. Trong lòng bắn ra một chút hy vọng, tận lực che lấp thân thể, run run rẩy rẩy hướng Ninh Thư dập đầu nói lời cảm tạ. Những này nữ nhân trên người có một ít vết tích, tím xanh đan xen, nhìn đặc biệt dọa người, thú nhân trời sinh khí lực lớn, nếu như là thú nhân nữ tính, cũng còn tốt, không có lớn như vậy thể trạng khác biệt, nhưng là nhân loại nữ tính lại không được, vốn dĩ thân kiều thể yếu, còn muốn nuông chiều trong nhà, không được đi ra. Ngoài, đi ra ngoài chính là bại hoại thanh danh. Dạng này thể trạng có thể không bị thú nhân giày vò chết sao? Chớ nói chi, là cái gì mang thai hài tử, có đôi khi vẫn là loạn gian, chỗ nào có thể thừa nhận được. Cầm gia tăng nhân khẩu làm cái cớ, hành dâm loạn sự tình. Hạ Nguyệt nhà không sai biệt lắm, nhìn thấy này đó nữ tử, cảm đồng thân thụ, lại không dám nói chuyện, chỉ có thể trầm mặc. Ninh Thư không biết những này nữ nhân có phải hay không cũng phải bị tộc nhân cùng trong nhà người giết chết. Nói, được rồi, các ngươi đi trước đi, tìm một chỗ giấu đi. Quỳ năm cái nữ nhân không có động tĩnh, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ninh Thư có điểm đau đầu, hỏi, chẳng lẽ nhà các ngươi người cũng muốn giết các ngươi sao? Đại nhân, bị thú nhân làm bẩn, chúng ta sống không nổi nữa. Vô luận đi nơi nào, đều sẽ bị người chết. Đế quốc tụ tập bên trong sử tử bị thú nhân làm bẩn nữ tử, bị thú nhân xúc sinh làm bẩn nữ nhân, so với bị nhân loại làm bẩn còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Thú nhân từ trước đến nay bị nhân loại xem thường, chính là một cái biết nói chuyện dài thân thể người xúc sinh mà thôi. Bị xúc sinh làm bẩn nữ nhân thật buồn nôn, hơn nữa không có nam nhân kia sẽ cùng bị thú nhân làm bẩn nữ tử kết hôn. Thật là buồn nôn. Ninh Thư, ta đi. Ninh Thư mi tâm trực nhảy. Nếu như đại quy mô xử tử nữ nhân, các ngươi những này vung so nam nhân liền có chỗ tốt. Đến lúc đó nhân khẩu tàn lụi, chính mình cũng không thuần khiết, còn cần người khác thuần khiết. Cuối cùng, nguyên nhân là cái gì? Không có lực lượng. Hết chương.